xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 760, khủng bố trò chơi nữ MC. 40, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát sau đó mấy ngày, hạ ý mỗi ngày chơi đều là cái này cương thi tân nương. Thế cho nên nàng trực tiếp phòng, mỗi ngày đều là các loại ngọa tào, dẫn chương trình có phải là bị cương thi vương kéo ra ngoài cắn chết a, dẫn chương trình bị trói lại, cương thi vương thế mà đưa nàng phóng tới bên ngoài dạo phố. Có lẽ là bởi vì hạ ý vượt quan số lần quá nhiều, cương thi vương đã không giết nàng, trực tiếp đem nàng cột vào phòng bên ngoài. Toàn bộ trực tiếp phòng đều đặc biệt yên tĩnh nhìn xem cương thi vương làm sao sủng hắn tân nương tử, hạ ý nhân vật trò chơi chỉ có thể trơ mắt ở bên cạnh nhìn xem hai người tú ân ái. Hạ ý muốn khởi động lại trò chơi đều không được, mỗi một lần khởi động. Lại trở lại địa phương vẫn là bị cột bộ dáng. Trực tiếp phòng fan hâm mộ nhìn đắc ý tâm tình sảng khoái, hạ ý trò chơi thể nghiệm cơ hồ là không, nàng hiện tại cũng sắp bị cái trò chơi này cho chỉnh điên. Chơi nhiều năm như vậy trò chơi, nàng cho tới bây giờ đều không có bị trò chơi chơi qua, loại này thể nghiệm thật là không có chút nào tốt. Nàng cũng chỉ có một nguyện vọng, nghĩ biện pháp đem tân nương tử mang ra tiểu trấn một lần, chờ trò chơi thông quan, nàng cũng không tiếp tục chơi cái trò chơi này. Tướng công, cái này nữ nhân xấu làm sao mỗi ngày đến a, đường quả tựa ở cương thi vương trên thân, cười tủm tỉm hỏi, ra mặt nàng tốt phía sau nha. Cương thi vương giờ khóc giờ cười, hẳn là nàng đầu óc có vấn đề. Đầu óc bị cương thi ăn sao? Hạ ý bị tức giận hai mắt đỏ lên, người đầu óc mới bị cương thi ăn. Trực tiếp phòng fan hâm mộ, ha ha ha ha ha, dẫn chương trình đầu óc bị cương thi ăn. Cương thi vương nhìn xem ngồi ở bên cạnh hắn tân nương, tâm lý vậy mà nhiều một chút cảm xúc, hắn đặc biệt minh bạch loại cảm giác này, không khỏi có chút buồn vô cớ. Hắn cũng coi là giới trò chơi một đời thiên tài, không nghĩ tới sẽ đối một cái trò chơi nhân vật động tâm. Có lẽ hắn mãi mãi cũng ra không được, hiện nay tân nương nhân thiết phản ứng cơ hồ không có nhắc lại qua. Có lẽ, bọn hắn thật có thể tiếp tục như vậy đâu. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt bị cột người, một bên sờ lấy đường quả đầu, vì cùng hắn tân nương tử nhiều ở chung một chút thời gian, hắn chỉ có thể đem chơi cái trò chơi này người chơi đều trói lại. Liên tục nửa tháng, hạ ý sử dụng các loại phương pháp đều không thành công để tân nương tử đáp. Ứng cùng nàng đi, chớ nói chi là vụng trộm đem người mang đi ra ngoài. Nàng ý đồ đi tìm trong tiểu trấn những cái kia đạo cụ, không nghĩ tới. Một lần tân nương tử cầm một tấm phù chú, đối với nàng cười tủm tỉm, ta liền biết ngươi không có lòng tốt, khẳng định là muốn tìm thứ gì hại ta tướng công, may mắn những vật này đều bị ta tìm tới. Ta sẽ không để cho ngươi thương hại ta tướng công. Sau đó, hạ ý cùng với trực tiếp phòng người xem liền trơ mắt nhìn xem đường quả đem phù chú cho xé nát, không chỉ có xé nát còn hung hăng vuốt vuốt cuối cùng ném vào trong nước. Hạ ý, ngày chó, trực tiếp phòng người xem tân nương tử quả nhiên là bọn hắn nữ thần, cái này bảo hộ nhà mình nam nhân bảo hộ lợi hại a, cương thi vương thật hạnh phúc. Sau đó, đường quả thì là phất phất tay, đem nàng cho ta trói lại, cái này nữ nhân xấu. Muốn hại ta tướng công, các ngươi dùng roi cho ta quất nàng. Sau đó, trực tiếp phòng người xem vây xem dẫn chương trình tại tuyến bị trò chơi nhân vật rút roi ra nửa giờ. Hệ thống chơi hỏng a, chơi hỏng. Hạ ý quả thật có chút bị chơi hỏng, cùng ngày tức giận ngủ không được, nhớ tới mấy ngày nay kinh lịch đều cảm thấy là ác mộng. Cái kia tân nương tử cùng cương thi vương, thật là quá đáng ghét. Nàng quyết định xế chiều ngày mai không chơi cái kia trò chơi, USB bên trong không phải còn có mặt khác hai trò chơi sao? Hạ ý nhãn tỉnh sáng lên, đúng, ngày mai nàng đổi một cái chơi, nàng còn chưa tin, sẽ còn gặp phải loại này chán ghét nhân thiết căn bản không phải chơi game, rõ ràng là trò chơi chơi đùa nhà nha. Cách chương.